Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 25, Chiến Thần Đồ Lục lai lịch. Vừa mới vậy thì là Mông Cổ Quốc Sư Bát Sư Ba. Người này tinh thần lực lượng quả nhiên thần bí khó lường. Đáng sợ đến cực điểm. Lệ Công nghiêm nghị thở dài. Cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được. Luận ở tinh thần chi đạo trên trình độ, Bát Tư Ba hơn xa ở hắn. Hà Hằng cười nói, Lệ huynh không cần tự ti. Bát Tư Ba biến thiên kích địa đại pháp cố nhiên thần bí khó lường, nhưng cũng dao động không được ngươi ta đạo tâm. Lệ huynh tử huyết đại pháp có thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh khả năng. Ngày sau lấy thân thể thành tiên thành thánh cũng tốt hơn hắn liền cái thân xác thối tha đều không. Có tốt, Lệ Công gật gật đầu. Truyền Ưng lại là đi thẳng ở phía trước, lẳng lặng tìm kiếm con đường phía trước, không có nói hơn một câu. Bọn họ theo một cái hành lang tiếp tục tiến lên hơn 20 trượng. Ở hành lang xa xa, mơ hồ truyền đến ầm ầm âm thanh, lại xoay chuyển mấy chuyển, ầm ầm tiếng càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc, bí đạo dần thấy sáng sủa, một mảnh đỏ sẫm, có thể rõ ràng coi vật, hướng về bên trái một chuyển. Phương xa có một cái hồng quang lấp lóe mới cách, Hà Hằng mấy người biết tia sáng khởi nguồn kỳ thực cũng không mãnh liệt. Chỉ bất quá bọn hắn lâu nơi hắc ám, cố chút nào tia sáng cũng thấy chói mắt. Ba người tuy không biết phía trước chủ cái gì cắt hung, nhưng đã có khả năng chuyển biến tốt. Tổng thắng trường khốn hắc đạo, vội vã nhấc chân lên bước tới trước đi vội. Nguyên lai phương này cách là chân chính phần cuối. Bên ngoài là một cái đại thác nước dưới đáy, ầm ầm âm thanh, do điều này chảy xiết thác nước phát ra. Theo Hà Hằng góc độ nhìn ra ngoài, thác nước che trời mà xuống, đem thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Duy nhất có thể xuyên thấu qua thác nước mà vào, chính là cái kia lóng lánh hồng quang. Hồng quang đem thác nước nhuộm thành đỏ như máu, toàn bộ bí đạo cũng cho bao phủ ở huyết quang bên dưới, khiến người ta hoài nghi hoặc là này thác nước bên ngoài chính là âm u động phủ. Này thác nước là đến từ tách ra người quỷ lòng đất suối vàng. Bọn họ đã không ở nhân thế. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương dứt khoát, không chậm trễ chút nào. Ba người đồng thời nhanh nhằm phía trước, xuyên qua thác nước, nhảy vào một cái không biết gì cả thế giới đi. Hà Hằng ở trong chớp mắt xuyên qua tầng kia thác nước. Tốc độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Chênh chếch xông lên phía trên hướng về thác nước sau không gian. Nhìn thấy một cái rộng lớn cực điểm kỳ dị thế giới. Hắn đang ở giữa không trung. Phía dưới là một cái dưới nền đất hồ lớn. Ẩn chứa ở một cái khổng lồ cực điểm dưới nền đất trong nham động. Nham đỉnh rời mặt hồ có ít nhất 50 đến 60 trượng độ cao. Dưới nền đất hồ đột nhiên xem ra lại như cái vô biên vô hạn biển rộng. Chỉ ở nơi cực xa mới mơ hồ nhìn thấy vách đá. Bốn phía trên vách mọc đầy kỳ hoa dị thảo, ngũ sắc sán lạn, trên vách đá lúc đó có nứt ra hang lớn. Dưới nền đất thanh tuyền sung chạy mà ra, hình thành 40-50 điều thật dài tung tóe xuống thác nước, có chút dài đến 70 trượng ở ngoài. Ầm ầm có tiếng, có thể kỳ quan, lệnh này khổng lồ dưới nền đất không gian, tràn ngập âm thanh cùng sống động. Trên vách đá bộ phận địa phương gắn đầy vết nứt, bắn mạnh ra hừng hực ngọn lửa hừng hực. Hiển nhiên là địa hỏa theo những này khe hở mà chạy đi ra, soi sáng toàn bộ hang lớn. Bực này địa hỏa có thể rong tinh nồi, toàn ỉ lại đóng băng dưới nền đất hồ nước. Thủy hỏa tương tế, âm dương giao thái, vừa vặn tạo thành này kỳ dị điều kiện, sản sinh như vậy một cái kỳ dị thế giới. Hà Hằng không thể không than thở tạo hóa huyền diệu, hoặc là nói là lúc trước kiến tạo chiến thần điện người kia thần thông quảng đại. Lệ Công, Truyền Ưng hai người cũng đã xuyên qua thác nước đi vào. Khiếp sợ nhìn này không giống thế gian thế giới. Ba người thế đi đã hết, cũng bắt đầu bay lượn mà xuống. Nhưng liền ở trong nháy mắt này lúc, bọn họ nhìn thấy cách nơi này 5 dặm cho phép giữa hồ, có một tòa cô độc nham thạch đảo. Toàn bộ tiểu đảo bị một tòa khổng lồ cực điểm kiến trúc bao trùm. Càng là khác một tràng nhạn tường điện. Ở kinh hãi mặc danh bên trong, Ba người ẩn vào lạnh lẽo thấu xương dưới nền đất trong hồ nước. Lệ Công cả kinh nói. Vậy thì là trong truyền thuyết chiến thần điện. Ba người đâm vào trong nước. Hồ nước sâu không thấy đáy. Tràn ngập đủ loại kiểu dáng sinh mệnh. Tỉ như phát sáng quái ngư quần. Ở thấp thoáng hồng quang trong hồ nước. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn liên quần qua lại. Lại hoặc giống như xà không phải xà quái vật. Có vô số xúc tu đại viên cầu hình. Sượt qua người cự hình quái ngao. Thiên kỳ bách quái. Hà Hằng có thể nhận ra. Những thứ này đều là khắc vào kinh nhạn cung nhạn linh điện bên trong kỳ cầm dị vật. Giờ khắc này ở đây sống sờ sờ xuất hiện. Ba người nhanh chóng nổi lên mặt hồ. Cũng không suy tư. Toàn tâm toàn ý hướng về cái kia đứng vững ở cô nham bên trên to lớn kiến trúc bơi đi. Cách mục tiêu còn có nửa dặm khoảng cách. Hà Hằng đột nhiên cảm dòng nước khác thường. Phụ cận mặt hồ một trận bốc lên. Quái ngư dồn dập nhảy ra mặt nước. Ba người thầm kêu không sao. Lại ẩn vào trong hồ. Chỉ thấy ngoài ba trượng một cái đầu người thân cá quái ngư. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hướng hắn thẳng tắp vọt tới. Cho dù ba người đều là gan to bằng trời hạng người. Vừa thấy bên dưới. Không khỏi cũng nói sợ hết hồn. Quái vật đồ trang sức dữ tợn. Đầu đầy tóc lục ở bên trong nước về phía sau lay động. Này đối với mắt thật to ánh sáng xanh lục lấp lóe. Dáng dấp sợ người. Hà Hằng mãnh vừa đề khí. Nhảy một cái mười trượng. Lao ra mặt hồ. Quái vật dĩ nhiên vệ đến. Hà Hằng chớp giật giò cước tầng tầng đạp ở quái vật kia mở lớn khẩu môi trên một bên. Cái kia một cước có ít nhất mấy ngàn cân lực lượng. Đủ có thể khiến đá rắn nát tan. Nhưng quái vật kia chỉ trầm xuống phía dưới. Liền ở Hà Hằng dưới thân lao đi. Hà Hằng mượn cái kia một cước lực lượng. Lần thứ hai đạn cao. Xông lên rời mặt hồ khoảng 8 trượng chỗ cao. Lệ Công. Truyền ưng học phương pháp của hắn như thế làm. Bọn họ bắt đầu tuột xuống. Mặt hồ 10 trượng ở ngoài có một cái màu trắng ngấn nước. Cấp tốc hướng mình té xuống phương hướng mở rộng. Biết nhân ngư quái vật về lội tới. Dưới chân hồ nước rầm một tiếng tách ra. Quái vật gấp không kịp đem. Toàn bộ xung rời mặt hồ. Trực hướng về ở giữa không trung ba người phệ đến. Truyền ưng một tiếng gào to. Rút ra trên lưng trường đao. Một đao lợi vào quái vật hai đám lông xanh trong lúc đó. Bực này bước ngoặt sinh tử. Truyền ưng suốt đời công lực chỗ mệt một đao. Cắm thẳng đến chuôi. Người cá một tiếng cuồng hí. Sắc bén chói tai. Đem đầu vung lên. Đem truyền ưng vung đến ngã bay về phía 10 trượng ở ngoài mặt hồ. Truyền ưng thuận thế rút ra trường đao. Một luồng lục tương ngút trời phun ra. Tanh hôi khó nghe. Người cá lại một tiếng thét kinh hoàng. Chìm vào đáy biển. Hình bóng hoàn toàn không có. Truyền ưng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục hướng về mục tiêu bơi đi. Hà Hằng cùng Lệ Công lại là nghiêng người dâng tới cái kia đảo giữa hồ. Tâm hồ này nham thạch đảo. Tựa hồ chỉ là làm này chiến thần điện hòn đá tảng mà tồn tại. Chu vi nửa dặm đảo biệt lập 8 phần 10 là này khổng lồ vô cùng đại điện chỗ che đậy. To lớn kiến trúc so với kinh nhạn cung nhạn tường điện ít đi trọng diêm bay. Cực kỳ giống một cái to lớn trống rỗng đá vuông. Trở thành lòng đất này thế giới trung tâm. Đi về cửa chính có một đạo bậc dài. Tầng tầng tăng lên. Sợ có ngàn cấp. Khiến lòng đất này cự điện cao cứ ở trên. Thềm đá thấp nhất mấy cấp. Ngâm ở trong hồ nước. Có một cái dài hơn trượng cao 8 thước rùa đá lớn. Nằm ở thềm đá nhất đáy nơi. Dường như vừa muốn rời thủy lên bờ. Chân sau còn ngấm ở trong nước. Ngẩng đầu hướng cao cao tại thượng cửa chính. Tạo hình hùng hồn mạnh mẽ. Xảo đoạt thiên công. Ba người đến gần nhìn kỹ. Trên lưng rùa đá thấy ẩn hiện đồ hình. Vội vã nhảy lên. Chỉ thấy trên lưng rùa che kín phù hiệu đồ hình. Rắc rối phức tạp. Hà Hằng ba người mỗi một cái ở số lý dịch đạo phương diện đều toán chuyên gia. Có thể vừa nhìn bên dưới, cũng đều là đầu óc mơ hồ. Biết tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hiểu rõ. Chỉ có thể liền từ bỏ không nhìn. Nhưng ngay ở bọn họ chuẩn bị đi tới chiến thần điện thời gian. Phía sau bọn họ hồ nước đột nhiên khuấy động lên một tầng sóng lớn. Ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ xoay người thời gian. Một cái to lớn màu lục quái vật rầm một tiếng. Xung rời mặt nước. Bay lên không mở ra lợi răng lòe lòe miệng lớn. Một cái hướng về dưới chân bọn họ phệ đi. Đầu đầy tóc lục về phía sau tung bay. Dáng dấp dữ tợn khủng bố. Thân thể hắn bốn phía bắn ra bốn con giống như trưởng không phải trường. Giống như chảo không phải chảo. Mọc đầy lân bốc chân to. Quái vật một tiếp xúc thực địa. Gió xoáy giống như quay đầu lại. Hai cái mắt lục dị mang thịnh xạ. Thân thể tròn trịa. Dài đến ba trượng. Toàn thân khoác đầy lục lục đỏ đỏ dày giáp. Phần đuôi nhọn trường. Ở phía sau mạnh mẽ vung lên. Nó đầu đặc biệt to lớn. Trên đỉnh có hai cái như linh dương sừng nhỏ. Trên đầu mỗi sợi tóc thô như tay trẻ con. Ở hai bên buông xuống. Mắt lục đại thêm đèn lồng. Lỗ mũi bẹp ngầng. Miệng lớn đóng chặt. Dưới miệng sinh đầy gai giống như râu ngắn. Cùng rồng ở trong truyền thuyết có bảy phần giống hệt. Này thình lình chính là chiến thần điện bảo vệ Ma Long. Hà Hằng sớm biết chiến thần điện nơi này có nó tồn tại. Chỉ là vẫn không có phát hiện tung tích của nó. Này Long tựa hồ trời sinh có năng lực kỳ lạ. Có thể tránh thoát hắn thần niệm quét hình. Bất quá chính là sớm có phòng bị. Sở dĩ ở này Ma Long xuất hiện thời gian. Hà Hằng cũng đã cấp tốc phản ứng lại. Hai chân đột nhiên dẫm một cái. Thân ảnh trên không trung xẹt qua một cái hoa mỹ độ cong. Cầm trong tay ra một thanh trường kiếm. Ánh kiếm phong mang. Đâm hướng về Ma Long to lớn hung lệ hai mắt. Hống. Ma Long điên cuồng hét lên một tiếng. Nó vô cùng có linh tính. Ở Hà Hằng xuất kiếm thời gian ngay lập tức chuyển động thân thể. To lớn đuôi xoay mình vung một cái. Có vạn quân lực. Quét ngang hướng về Hà Hằng quanh thân. Hà Hằng ánh mắt lạnh lẽo. Một kiếm mạnh mẽ chém ra. Bắn ra kiếm khí ngang dọc vô cùng. Ánh kiếm cùng Ma Long đuôi va chạm. Sát bắn ra kịch liệt đốm lửa. Ma Long không hổ là dẫn theo một cái chữ Long. Dù cho so với đại thiên thế giới giữ lấy vô lượng biển rộng. Từng là thiên địa đỉnh tiêm đại tộc chân Long vô pháp tỷ lệ. Nhưng cũng không tầm thường dị thú có thể sánh vai. Một thân lân giáp chi kiên cố. Cho dù Hà Hằng kiếm trong tay cũng là không cách nào phá mở. Theo nó trong đôi mắt mơ hồ linh tính. Hà Hằng nhìn ra. Này Long dĩ nhiên là nắm giữ linh trí. Thuộc về đứng đầu nhất tinh quái. Mà tinh quái tiến thêm một bước chính là chân yêu. Có thể so với đạo thai cảnh chân chính yêu tộc. Có vô cùng thần thông. Đại thiên thế giới chân yêu bên trên lại là tổ hồn cảnh yêu tộc. Có thể so với nhân tộc pháp tướng cảnh. Lại sau đó chính là tổ thân. Thiên yêu cùng yêu thần. Cùng nhân tộc pháp thể đạo thân. Động chân cảnh. Thuần dương chân tiên từng cái đối ứng. Năm đó ở chung cổ phần quấy gợi ra đại hồng thủy. Gần như phá hủy một nửa nhân đạo vị kia tuyệt thế yêu thần chính là yêu thần đỉnh cao nhất cấp độ. Chỉ thiếu một chút liền có thể đi vào trong truyền thuyết yêu chi thánh giả lĩnh vực. Đáng tiếc hắn gặp gỡ Vũ Vương. Cùng cảnh giới tranh đấu bên dưới y nguyên bị nó trấn áp. Yêu tộc đến đây thất bại hoàn toàn. Lại không cùng nhân tộc tranh cướp thiên địa chính thống thực lực. Trước mắt con này Ma Long chính là thuộc về chỉ thiếu một chút liền có thể trở thành chân yêu tinh. Quái, thực lực không hẳn so với Hà Hằng mấy người mạnh mẽ. Thế nhưng là cũng nắm giữ thuộc về nó đặc biệt ưu thế. Lệ Công cùng Truyền Ưng cũng đã phản ứng lại. Hai người đồng thời ra tay. Một người sử đao, một cái gia trưởng. Đáng sợ kinh khí bao phủ hướng về Ma Long đầu cùng bụng. Cùng ở phần sau Hà Hằng hòa lẫn. Phối hợp thiên y vô phùng. Gào gừ, Ma Long gào thét một tiếng. Trong miệng có đáng sợ tia sáng hội tụ. Há mồm liền cắn về phía một đao chém về phía nó đầu lâu Truyền Ưng. Nhiệt xúc, đừng vội làm can. Lệ Công gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng trở nên tử hồng. Tầng tầng lớp lớp đáng sợ kinh khí bao trùm trên Ma Long phúc lưng chỗ. Càng vồ một cái mở ra Ma Long một mảnh lân giáp. Ma Long bị đau, điên cuồng gầm rú. Cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía Truyền Ưng. Truyền Ưng nhìn thấy nó màu đỏ tươi xanh biếc hai mắt. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Một đao đột nhiên vung vẩy mà ra. Phong mang ánh đao chém ra ba thước đao cương. cùng ma long hàm răng phát ra đáng sợ va chạm tiếng. Lúc này Hà Hằng nhìn thấy cơ hội, một kiếm đâm hướng về trên thân ma long bị Lệ Công vồ xuống lân giáp địa phương. Ma long sợ hãi tránh né, nhưng cũng né tránh không được Hà Hằng cái kia lấy thiên độn kiếm pháp triển khai độn nhất chi. Kiếm, ở giữa nó khối này huyết nhục, ma long điên cuồng gào thét, càng muốn chui xuống trong nước. Truyền ưng thân ảnh nhảy lên, một đao bổ về phía nó sau não chỗ. Dù chưa phá tan nó chi lân giáp, nhưng hắn một đao mấy ngàn cân khí lực bên dưới, ma long não cũng bị chấn quá sức. Thân ảnh dừng lại, Lệ Công thân ảnh hơi động, một chưởng vỗ hướng về ma long trên đỉnh đầu. Hào quang màu tím phun trào bên dưới, thình lình lần thứ hai xé ra nó vài đạo lân giáp. Hà Hằng rút ra kiếm kia, một đạo tươi đẹp long huyết phun ra tung tóe. Ma long phát ra một tiếng hí lên, thân ảnh khổng lồ điên cuồng nhảy vào trong hồ. Hà Hằng ba người cũng không có truy kích, thả người hạ xuống cái kia ngàn cấp bậc thang bên trên. Ngàn tầng thềm đá, ở Hà Hằng bọn họ cao thủ cỡ này dưới chân bất quá chớp mắt liền qua. Rất nhanh bọn họ liền đứng ở cự điện lối vào trước. Đại môn là động mở, này cự điện thực sự quá lớn, nhìn đi vào tựa như ếch ngồi đáy giếng. Vô biên vô hạn, lối vào nơi có một hòn đá khắc đề biển, có khắc chiến thần điện ba chữ lớn. Mỗi cái chữ đều có lớn khoảng một trượng tiểu. Hà Hằng bọn họ tiến bước điện nội, liền bọn họ như vậy cả gan làm loạn người, bước chân cũng bất giác chiến chiến cạnh cạnh. Đột nhiên tê cả da đầu, hầu như đình chỉ hô hấp. Hắn hiện tại đặt mình trong cự điện bên trong, đồng thời bị cự điện cái kia cực lớn cực cao không gian triệt để kinh sợ. Hà Hằng biểu hiện vẫn tính chấn định, nhưng Truyền Ưng, Lệ Công hai người nhưng là chấn động đến cực hạn, lại như một cái người tí hon quốc người tí hon, ở nhất thời bỏ mất bên dưới, đi đến người khổng lồ kiến trong đại điện. Cự điện phía trước cùng trái phải hai bên điện bích, cách bọn họ có ít nhất 40 trượng khoảng cách. So sánh cung điện này, bọn họ liền giống sợi kiến như vậy nhỏ bé. Ở đối diện cửa chính trên vách lớn, từ trên xuống dưới đục khắc lại một nhóm đại triện, theo đỉnh điện xếp thẳng mà xuống, đầu đuôi cách xa nhau có ít nhất ngoài 30 trượng, mỗi chữ khoảng một trượng vuông vắn. Thư, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Truyền Ưng cùng Lệ Công tâm thần chấn động, càng đều không cảm thấy quỳ xuống, con mắt toát lên nước mắt. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất chịu đến như vậy chấn động cùng cảm động. Mà Hà Hằng, hắn đang suy tư một vấn đề, một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Đại triện không phải Tây Chu thời điểm mới có văn thể sao? Này chiến thần điện không phải ở Tam Hoàng Ngũ Đế trước liền có đồ vật sao? Này, chấm ngoặc kép, Hà Hằng ánh mắt lóe lên một tia tia sáng. Hơn nữa, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu không phải lão tử Đạo Đức Kinh phía trên lời nói sao? Đến tột cùng là lão tử nhìn này chiến thần đồ lục, vẫn là chiến thần đồ lục sao chép hắn? Mà lại nói đến, lão tử có vẻ như chính là Tây Chu Đông Chu khi đó người. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng tư duy có chút hỗn loạn, cảm giác mình phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Lão tử chính là Đạo Đức Thiên Tôn hóa thân, làm huyền môn chí cao thiên tôn, chỉ có mấy vị vô thượng đại la, hắn tất nhiên không thể sẽ đi sau người khác. Chiến thần đồ lục lợi hại đến đâu, so với vị này thiên tôn mà nói cũng bất quá cùng bụi trần không khác. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.